Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 104, Hiệp 2 Bayern Munich uy thế. Thời gian, 17 tháng 6 năm 2012 21. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu dẫn trước Bayern Munich. Điều này làm cho Bayern Munich cổ động viên cùng cầu thủ đều phi thường khó chịu. Bọn họ trước mắt không phải là Leverkusen, Dortmund, mà là Hoffenheim, là chi thăng hạng. Hả? 2-1, Hoffenheim dẫn trước kết thúc hiệp 1. Đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay Hoffenheim bị đá cũng thực không tồi. Bayern Munich phương diện nhưng là bị đá có chút hẹp. Công kích đánh ra tiếng thế. Thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không bằng Hoffenheim một phương. Hoffenheim 2-1 dẫn trước. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Hai bên các cầu thủ lập tức đi trở về phòng thay đồ. Bọn họ muốn vào lúc này tiếp thu chiến thuật mới bố trí. Chuẩn bị đến cái cuối cùng đánh cuộc. Vào lúc này, Hoffenheim dẫn trước. Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường. Bọn họ bỗng nhiên hoan hô lên. Ở trong sân bóng hát vang Hoffenheim đội ca. Tựa hồ muốn huyên tân đoạt chủ. Đem Allianz Arena biến thành bọn họ Hoffenheim sân nhà đây. Điều này làm cho Bayern Munich cổ động viên phi thường khó chịu. Mấy vạn người lập tức hát vang Bayern Munich đội ca. Đem Hoffenheim fan bóng đá âm thanh cho toàn bộ đè xuống. Ở phòng thay đồ bên trong. Hai bên huấn luyện viên đều ở cường điệu tấn công. Bayern Munich hiện tại lạc hậu. Tấn công là bọn họ đường ra duy nhất. Mà Hoffenheim vẫn lựa chọn tấn công. Bởi vì chỉ dựa vào phòng thủ muốn phòng vệ hung mãnh như con cọp Bayern Munich đó là không thể. Vì lẽ đó, Hoffenheim vẫn phải tăng cường tấn công. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hai bên đã xác định hiệp 2 trận đấu nhạc dạo. Ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút quá khứ sau khi hai bên hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Được rồi khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Hoffenheim cùng Bayern Munich trong lúc đó hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Đoạn Tuyền lập tức nói. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Bayern Munich liền quy mô lớn tấn công. Liên tiếp uy hiếp Hoffenheim khung thành. Mà Hoffenheim cũng không là bãi làm ra một bộ phòng thủ dáng vẻ. Xem ra bọn họ đối với một bóng dẫn trước mấy cái cũng rất không vừa ý. Ở Bayern Munich điên cuồng thời điểm tiến công. Hoffenheim cầu thủ nhưng là điên cuồng xông về phía trước. Điên cuồng bức cướp. Dùng chó điên thức bức cướp đến đánh gãy Bayern Munich tấn công. Hai bên hiệp 2 trận đấu dần dần tiến vào gay cấn tột độ. Điều này làm cho hai bên cổ động viên đều căng thẳng không ngớt. Ribery duyên đường biên dẫn bóng nhanh chóng hướng về Hoffenheim một hiệp chạy đi. Mắt thấy Ribery một đường lao nhanh. Rất nhanh sẽ quá một hiệp. Hướng mình một hiệp chạy tới. Andreas Beck làm gấp từ từ hướng về Ribery dán lên đi. Hắn muốn ngăn cản Ribery. Ribery vừa thấy Andreas Beck tới. Liền lay động đứng dậy thể đến. Giống như là muốn đột phá. Andreas Beck một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ribery để phòng ngừa hắn đột phá. Andreas Beck nhưng là biết trước mặt hắn tiểu tử này đột phá năng lực cùng tốc độ. Hắn là nhất định sẽ không để hắn tới. Nhưng là, để Andreas Beck không nghĩ tới chính là, Ribery cũng không có đột phá, mà là nhanh chóng đem bóng hướng về trung lộ một nhóm. Chính mình nhanh chóng từ Andreas Beck bên người bỏ qua cho đi. Mà trung lộ Van Bommel tiếp bóng sau không giữ bóng, trực tiếp đem bóng lại giao cho đường biên. Andreas Beck trong lòng chấn động. Mẹ kiếp, 2-1. Đại gia bị lừa rồi. Phản ứng lại, Andreas Beck làm gấp phát đủ lao nhanh. Hướng về Ribery đuổi theo. Nhưng là Ribery tốc độ có thể không phải người bình thường có thể đuổi theo. Đương nhiên, Andreas Beck là nhất định không đuổi kịp. 2-1, Ribery ở đường biên cùng Van Bommel đến rồi một cái 2-1 sau khi. Hắn quá rơi mất Andreas Beck. Nguy hiểm, Hoffenheim nguy hiểm. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều sốt sắng lên. Nếu như vào lúc này, để chơi quyền tiến vào một bóng vậy thì xong a. Bayern Munich cổ động viên thì lại là vô cùng hưng phấn. Chuẩn bị hoan hô, quá Andreas Beck, Ribery trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Ribery nhấc lên tốc độ hướng về Hoffenheim vùng cấm chạy đi. Rất nhanh liền tới đến Isaac Vosa trước mặt. Ly bản bên trong lần thứ hai hoảng động thân thể. Nhưng là Isaac Vosa không phải Andreas Beck. Hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Ribery không cách nào chỉ được đến cuối. Ribery chân phải đem bóng một nhóm. Dưới chân mạnh mẽ đạp. Hướng về đường biên đến cuối. Isaac Vosa nhanh chóng theo sau. Lúc này, Andreas Beck cũng từ từ cùng lên đến. Ribery đáy lòng chìm xuống. Đột phá sợ là không được. Hắn lắc bỏ một cái không chặn. Vung lên chân phải đem bóng truyền về bên trong vùng cấm. Trên không trung nhanh chóng bay qua quả bóng thẳng tắp bay về phía mới vừa bước vào vùng cấm Luca. Toni, Luca Toni vừa thấy đến bóng liền cao cao địa nhảy lên. Nhanh chóng đong đưa đầu. Hướng về bóng ném tới. Nhưng là, hắn trước người Marvin Komper cũng đã nhảy lên. Phía sau Andreas Eibesberger cũng không lạc hậu. Cấp tốc nhảy lấy đà. Luca Toni vừa thấy bị vây công. Nếu muốn đỉnh, tiến vào này bóng độ khó rất lớn. Hắn chớp mắt một cái. Đột nhiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt thấy bóng gần rồi. Luca Toni ưỡn một cái eo. Thân thể trên không trung lần thứ hai cất cao một đoạn. Luca Toni lực ép Isaac Vosa tranh đến giờ. Trên đường biên ngang Daniel Haas kinh hãi. Hắn hai chân vi khẽ nâng lên. Chuẩn bị phát lực nhào bóng. Ô dựa vào. Đáng chết. Dĩ nhiên là chuyền bóng. Daniel Haas nhanh chóng xoay người. Đi niêm phong lại góc độ. Nhưng là. Vừa mới chuyển thân hắn liền phát hiện không đúng. Quả bóng dĩ nhiên là bay về phía khung thành sau điểm. Này không phải chuyền bóng. Mà là trực tiếp sút gôn. Daniel Haas thân thể đột nhiên đập ra đi. Thế nhưng. Vẫn là chậm một điểm. Quả bóng ngay ở Daniel Haas trước mặt xẹt qua. Hắn tâm đều nguội. Thế nhưng, quả bóng không có tiến vào. Quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Hô, Bayern Munich cổ động viên phát sinh nồng đậm tiếng thở dài. Cái này bóng đều tiến vào không được. Như vậy Bayern Munich đội muốn như thế nào mới có thể đạt được ghi bàn đây? Bayern Munich đội cổ động viên trong lòng đều không lời nào để nói. Thế nhưng bọn họ hay là muốn cho Bayern Munich đội cố lên trợ uy. Hả? Luca Toni trước cửa truyền bóng rất hữu hiệu. Rất có uy hiếp. Hắn đã lừa gạt rất nhiều người. Thế nhưng trước cửa hết thầy Klose hất đầu công môn dĩ nhiên lệch ra cầu môn. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. CCTV bình luận viên đoạn tuyên thở dài mà nói rằng. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng thở dài thanh. Thật là không ngớt, cái này bóng đều không có tiến vào thực sự là đáng tiếc a. Hoffenheim cổ động viên nhưng là sống sót sau tai nạn. Vừa thiếu một chút bọn họ liền để Bayern Munich cho ghi bàn. Đây thực sự là mạo hiểm a. Ở đây một bên, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức nhưng là thở ra một hơi. Thầm than mạo hiểm a. Mà một mặt khác Klinsmann nhưng là bóp cổ tay thở dài. Thiếu một chút a, còn kém một tí tẹo như thế. Bọn họ liền có thể san bằng điểm số. Đáng tiếc a, môn bóng, Hoffenheim môn bóng, thủ môn Daniel Haas lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Đưa đến giữa sân Luis Gustavo dưới chân. Luis Gustavo vừa nhận được bóng đá. Phía sau hắn Van Bommel lập tức nhào tới. Luis Gustavo lập tức lưng thân đứng vững Van Bommel. Sau đó trực tiếp đem bóng đá chuyển về đường biên Salihovic. Salihovic tiếp được bóng đá. Chân cái kế tiếp sen lắc rơi mất Bayern Munich tiền vệ cánh Zé Roberto. Sau đó nhanh chóng đến cuối. Bayern Munich hậu vệ cánh Otto lập tức trên đỉnh đến. Salihovic đột nhiên hướng về trung lộ một vệt. Sau đó ở đánh vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân sút xa. Đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Cái kia bóng đá tựa như tia chớp địa bổ về phía Bayern Munich khung thành. Hiện trường hết thảy Bayern Munich cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Thủ môn Rensing càng là bay người cứu thua. Có điều, bóng đá nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Bayern Munich hư kinh một hồi. Trên sân bóng hai bên đối công càng ngày càng kịch liệt. Hai bên cổ động viên giờ đều bị nhấc đến cổ họng. Đội chủ nhà Bayern Munich tấn công lại tới nữa rồi. Cầm bóng chính là Frank Ribery. Frank Ribery ở đem quả bóng truyền cho Klose sau khi hắn liền nhanh chóng trước cắm vào. Bỏ qua Andreas Beck một cái thân vị. Vào lúc này, Klose liền nhanh chóng đem quả bóng cho chọn lại đây. Quả bóng lập tức bay lên. Ở cao tốc đi tới Frank Ribery trước người giảm xuống. Rơi xuống đất sau đó nhanh chóng bắn lên. Bỏ qua Andreas Beck người nước Pháp không có dừng bóng trực tiếp đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong trước điểm Isaac Vosa nhanh chóng nhảy lên. Tranh đỉnh. Thế nhưng bay lên quả bóng nhưng cao hơn đỉnh đầu của hắn. Sập hầm mỏ. Há, trời ạ. Vùng cấm bên trong Isaac Vosa sập hầm mỏ. Chấm ngoặc kép. Đoạn Tuyền lập tức kinh hô. Isaac Vosa sập hầm mỏ. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Marvin Komper nhanh chóng nhảy lấy đà. Nhưng là đột nhiên một cái bóng người màu đỏ gấp tựa như tia chớp địa từ bên ngoài vọt vào. Nhảy lên thật cao, tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đập về phía khung thành. Đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền hết sức hưng phấn rít gào. Quả bóng đột nhiên biến hướng, thẳng tắp địa bắn về phía khung thành. Bóng trên đường biên ngang Daniel Haas thân thể đã bay ngang ra. Duỗi thẳng hai tay vừa vặn đụng tới quả bóng. Có chứa mãnh liệt lực xung kích quả bóng tàn nhẫn mà đánh trúng Daniel Haas tay. Sau đó mãnh liệt biến hướng. Cấp tốc lao ra đường biên ngang. Phạt góc. Bayern Munich đội phạt góc. Vào lúc này, đại gia mới có tinh lực xoay đầu lại nhìn đến tột cùng là ai vọt vào. Xuất hiện ở mọi người trước mặt chính là Klose tấm kia khóc khóc mặt. Hóa ra là Klose vọt vào. Oa nha, Klose, Klose, chấm ngoặc kép, Allianz Arena cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Đến từ Klose chuyển nhượng đến Bayern Munich sau. Bayern Munich cổ động viên liền trở thành Klose ủng tiền người. Hiện ở tại bọn hắn càng là điên cuồng hô to tên Klose lấy đó cảm tạ. Hoffenheim nghĩ đến Bayern Munich người gặp từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền công kích. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Bayern Munich người tấn công đến mức mạnh như vậy. Này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hoffenheim người hít sâu vào một hơi. Sau đó tập trung vào thi đấu. Bọn họ không thể để Bayern Munich người lên thế. Phạt góc. Bayern Munich thu được phạt góc. Bayern Munich đội trưởng Lam lập tức đem quả bóng cho mở vào. Quả bóng nhanh chóng bay về phía bóng giữa cửa Luca Toni. Luca Toni cao cao địa nhảy lên, mãnh liệt địa hất đầu, hay là chịu đến bên cạnh hắn Marvin Komper ảnh hưởng. Cái này bóng hắn đỉnh đến có chút cao. Quả bóng nhanh chóng bay qua xà ngang, lao ra đường biên ngang. Môn bóng, Bayern Munich đội này một làn sóng thế tiến công quá khứ. Hoffenheim cũng có thể thở một cái. Daniel Haas đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng nhanh chóng bay vọt một hiệp. Xoay người cung chính xem chuẩn quả bóng điểm đến. Nhanh chóng trước cắm vào hai bước. Sau đó cao cao nhảy lên. Đem quả bóng bãi cho bên cạnh xuyên vào đem 3-3. Đem 3-3 một tiếp bóng. Liền lập tức dẫn bóng đi tới. Đối phương tiền vệ trụ Van Bommel nhanh chóng trên đỉnh đến. Đem 3-3 dưới chân đột nhiên đem bóng một chụp. Biến hướng lợi dụng tốc độ bỏ qua Hà Lan lão tướng Van Bommel. Đuổi theo quả bóng. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân sút xa. Quả bóng như đạn pháo giống như bay lên. Cấp tốc né qua tầm mắt của mọi người. Nhanh chóng bay về phía khung thành. Bayern Munich đội thủ môn Rensing bay người lên. Nhưng là không thể cứu thua quả bóng. Quả bóng nhanh chóng từ ngón tay của hắn bay qua. Sau đó bay ra đường biên ngang. Hô, Bayern Munich cổ động viên tề tiếng thốt lên kinh ngạc. Này bóng quá huyền, Bayern Munich đội các đội viên là bị đem 3-3 kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này chân lạnh bắn phi thường lạnh. lạnh đến mức tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nếu như cái này bóng đánh vào khuôn cửa phạm vi trong vòng, quả bóng tuyệt đối sẽ vào khung thành. Demba Ba ôm đầu của mình, rất là ảo não, cái này bóng đều không có tiến vào. Bên sân Ralf Rangnick cũng là thầm than một tiếng. Đáng tiếc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.